Thế nhưng Vương Hàn giận dữ ra oai thanh thế lớn như vậy cũng khiến cho cao thủ tư tiên phải sợ hãi. Vương Hàn, ngươi muốn chết. Thái Hoàng Thiên một lần nữa tức giận, năm ngón tay chộp xuống, mỗi một ngón tay đều do tiên thuật tạo thành quang mang chớp động, lập tức phá vỡ khí thế của Phương Hàn công kích tới bản thể của hắn. Phương Hàn lập tức đảo thân, thương mang lói lên, mũi thương đối đầu với đại thủ. Thái Hoàng Thiên, sao ngươi phải tức giận như vậy? Tuy vũ hóa môn ta đã xác nhập cùng quần tinh môn thành tạo hóa môn thế nhưng vẫn còn là tiên đạo. Lần này tới tham gia tiên đạo đại hội cũng là do ngươi mời, nếu như ngươi trực tiếp động thủ không khỏi làm trái với thân phận chủ nhà của ngươi, hơn nữa Nguyên Sơn Khâu trực tiếp đánh lén bị Phương Hàn giết chết, chính là tài không bằng người, chúng ta không bằng bỏ qua chuyện này thương lượng chuyện đại kiếp nạn thế nào. Phong Bạch Vũ ở sau lưng Phương Hàn đột nhiên động thủ, ngón tay như kiếm, một đạo kính quang bắn ra, vừa vặn bao lấy thân thể Phương Hàn biến thành hai người giống y như mình, mà ngay cả Liệu Nhật Kim Thương cũng biến thành hai, uy thế lập tức tăng lên rất nhiều. Hừ, trên đầu Thái Hoàng Thiên cư nhiên xuất hiện một đạo hư ảnh tai nạn thiên quân, cũng không biết là hắn tu luyện thế nào mà thành. Hơi xoay tròn, một lần nữa công kích liền bao phủ hoàn toàn lấy thương ảnh của Phương Hàn, song phương va chạm kình khí bắn ra tiêu diệt vô số thứ. Một tay Phương Hàn nắm thương ảnh, tay còn lại trống trơn, gắt gao nhìn thẳng về phía Thái Hoàng Thiên. Mà rất nhiều thái thượng trưởng lão của Thái Nhất Môn toàn bộ đều đứng sừng sững, đằng đằng sát khí. Không khí khẩn trương hết sức căng thẳng bao phủ tràng cảnh, tùy thời đều có thể nổ ra chiến tranh giữa hai môn phái tiên đạo. Tốt, rất tốt. Phương Hàn, cuối cùng vẫn là ta đã xem thường ngươi. Ngươi cư nhiên đã tu luyện tới cảnh giới bực này. Bát bộ phù đồ của ngươi đã cùng nhân bảo hợp nhất, hóa thành hồng hoang tổ long, rất không tồi. Cư nhiên có thể chống lại công kích của ta, tại 7 năm trước ngươi chỉ là con kiến nhỏ, ta tùy thời đều có thể giết chết ngươi. Hiện tại ngươi đã phát triển tới tình trạng này, ta đã không thể đơn giản giết được ngươi nữa, thế nhưng ngươi đừng có quên, ngươi vĩnh viễn không thể nào vượt qua được tiên giới lôi phạt trở thành hư tiên. Mà ta sắp bước vào thiên tiên nghiệp vị, tùy thời có thể biến ngươi thành bụi phấn. Thái Hoàng Thiên phất phất tay, rất nhiều trưởng lão Thái Nhất Môn đều lập tức trở lại ngồi vào chỗ cũ, trong lòng lại khiếp sợ không thôi. Lời này của Thái Hoàng Thiên tuy bá đạo, thế nhưng đã xác nhận không thể đơn giản giết chết Phương Hàn. Tiểu nhân vật kia hiện tại đã phát triển tới tình trạng này sao? Còn chưa vượt qua tiên giới lôi phạt, nhưng hiện tại là nhân vật trường sinh bát trọng, hỗn động bí cảnh rồi. Mới là hỗn động bí cảnh mà đã lợi hại như thế. Vậy đạt tới cảnh giới hư tiên sẽ lợi hại tới mức nào? Cảnh giới bây giờ của hắn còn cao hơn ta à? Tu vi hiện tại của Thủy Tinh Tử, trưởng môn của Thủy Tinh Đồng Thiên mới là giới vương cảnh. Phương Hàn còn cao hơn hắn hẳn một cấp. Phương Hàn, rốt cuộc ngươi cũng đã tới. Ta đã trợ giúp ngươi liên lạc với rất nhiều bằng hữu, Nhật Vấn, Bạch Mộc Chính, Tô Chân, Đường Hạ, Nhạc Hồi. Các ngươi đều xuất hiện đi. Hiện tại không cần phải ẩn tàng nữa. Tiêu Phi vui mừng quá đỗi khi trông thấy Phương Hàn xuất thủ uy nghiêm như thế, tâm thần thập phần vui sướng, đột nhiên há miệng hô lớn. Kêu ra rất nhiều cái tên, trong các môn phái lập tức sao động. Sau đó rất nhiều chân truyền đệ tử đi ra, đám chân truyền đệ tử này đều là nhân vật tinh anh trong môn phái, là trọng điểm bồi dưỡng, thậm chí còn có phó trưởng môn, không thể tưởng được đều cấu kết với Tiêu Phi. Liên hợp thành một mạch, Nhật Nguyệt Kiếm Tông có, Đan Đỉnh Kiếm Phái cũng có, Thủy Tinh Đồng Thiên cũng có, đều là hảo hữu của Tiêu Phi. Vừa rồi Tiêu Phi gặp nguy hiểm, những người này tự nhiên cũng không dám mạo hiểm lộ đầu. Thế nhưng hiện tại Phương Hàn chiếm thượng phong, xung đột một hồi với Thái Nhất Môn, đám người này tự nhiên là yên tâm lại, bắt đầu liên hợp lại với Tiêu Phi. Những người này đều là đội viên trong tổ chức chấp pháp. Tiêu Phi nói với Phương Hàn, nếu như tiên đạo đại hội muốn trao đổi đạo thuật, diệt trừ phản nghịch, vậy thì sẽ do tất cả môn phái liên hợp tạo thành đội ngũ chấp pháp, bất kỳ đệ tử nào vi phạm cũng sẽ giao cho đội ngũ chấp pháp trừng phạt, như vậy có thể loại bỏ thiên vị. Đúng vậy, Tiêu Phi, ngươi làm rất khá, có thể nói là cống hiến cử đại cho tiên đạo ta. Hiện tại ta nhất định sẽ ban thưởng cho ngươi, hơn nữa còn ban trọng thưởng cho ngươi nữa. Ta sẽ để cho ngươi một bước lên trời, có được vô thượng thần thông triệt triệt để bồi dưỡng ngươi. Trong lúc nói chuyện, trên tay Phương Hàn đã xuất hiện một đống tiên đan, còn có rất nhiều phù lục. Những phù lục này có mấy trăm đạo là do hư tiên luyện chế, còn có 36 đạo là do chân tiên luyện chế, đều là chân tàng trong hoang thần chi thi. Nhiều tiên đan, phù lục như vậy. Đúng thế, tư tiên huyền vương đại chân phù, cho dù cao thủ tư tiên cũng phải hao phí 1/3 sinh mệnh lực mới có thể vẽ ra, mà tu vi lại còn đại giảm nữa. Đó là tiên đan gì vậy, lực lượng thật mạnh. Rất nhiều cao thủ ở đây đều muốn phát điên khi trông thấy tiên đan, phù lục trong tay Phương Hàn, hận không thể lập tức cướp đoạt. Thế nhưng bọn chúng không dám. Vừa rồi Phương Hàn dùng nhất thương giết hỗn động cảnh nguyên sơn nhạc đã khiến cho bọn họ rung động không thôi. Hiện tại ánh mắt của Phương Hàn tùy ý quét qua cũng khiến bọn người kinh hãi lạnh mình. Phương Hàn bắt lấy nhiều phù lục tiên đan như vậy, thoáng cái cưỡng chế xung nhập vào thế giới trong cơ thể Tiêu Phi. Trong nháy mắt cả người Tiêu Phi phát ra từng đợt thanh âm, vô số quang hoa bay loạn, thân thể bành trướng giống như khối khí cầu, tựa hồ như không thể dung nạp được, chuẩn bị bạo thể. Phi Nhi, trưởng môn kiếm thập ngũ của Thông Thiên kiếm phái gọi to một tiếng, thế nhưng lại bị một vị thái thượng trưởng lão ngăn cản. Vị thái thượng trưởng lão này toàn thân đen kịt, cơ nhục trên người như sắt, tựa hồ cũng không phải nhân loại mà là một đầu yêu quái kim thiết tu thành, cũng không phải là pháp bảo. Vị thái thượng trưởng lão này gọi là kiếm vô địch, bản thể là một pho tượng đồng trong thế tục, trải qua rất nhiều hương khói của thời đại, dần dần sinh ra linh tính, sau đó luyện hóa thân thể biến thành yêu quái, cuối cùng bước vào tiên đạo, tu luyện kiếm thuật thủ đoạn thông thiên. Là đại nhân vật chấn sơn của Thông Thiên kiếm phái, sư bá của kiếm thập ngũ. Thủ đoạn của Phương Hàn có thể luyện hóa nhật nguyệt, trong đó ẩn chứa huyền ảo khó lường. Phen này thi triển ra, Tiêu Phi của chúng ta chắc chắc có thành tựu, không có chuyện gì đâu. Kiếm vô địch tỉnh táo nói, kiếm thập ngũ cũng gật gật đầu. Trong lúc thần niệm luân chuyển, tất cả tiên đan, phù lục đều dung nhập vào trong đồng thiên của Tiêu Phi. Phương Hàn đột nhiên lật tay, một viên quả thực cử đại hiện ra trong lòng bàn tay, trường sinh quả. Hơn nữa còn là trường sinh quả do luyện chế thần hoàng trường sinh tứ trọng chủ quang ảnh mà thành, trực tiếp dung nhập vào trong người Tiêu Phi, trong khoảng khắc hắn mãnh liệt được luyện hóa. Ông ông ông! Động thiên chấn động, Tiêu Phi ngẩng mặt trường khiếu, thanh âm mạnh mẽ, động thiên trong cơ thể mở rộng, phù lục bay múa khắp nơi. Lúc này cho dù tu sĩ thiên vị cảnh xâm nhập vào động thiên trong cơ thể hắn cũng bị nưng linh phù hư tiên chân tiên kia công kích đến chết. Oanh long! Sau khi luyện hóa trường sinh quả, hắn từng bước chân vào trường sinh tứ trọng oanh long, luyện hóa được càng nhiều dược lực. Sau đó một đường đột tiến nhập cảnh giới tứ trọng đại viên mãn, tùy thời đều có thể bước vào trường sinh ngũ trọng tạo vật cảnh. Được rồi! Phương Hàn buông tay ra, tùy tiện buông tay, trên bàn tay xuất hiện khoảng chừng 24 kiện bảo kiếm lập lòe phát sáng, trong thân mỗi một thanh kiếm đều ẩn chứa một nửa thế giới chi lực cường đại, bản thân dùng không hết. Đây là một bộ phi kiếm một nửa tuyệt phẩm đạo khí, gọi là Thái Chân Thiên Vương kiếm, là một kiện chí bảo ta cướp đoạt được ở tu chân đại thế giới. Thi triển ra bộ phi kiếm này có thể tạo thành kiếm trận, bằng vào tu vi của ngươi, cho dù tu sĩ hơn ngươi ba cảnh giới ngươi cũng có thể chống lại. Hơn nữa vừa rồi ta ngưng luyện thân thể ngươi, làm cho toàn bộ huyết nhục chuyển hóa thành bất hủ vật chất, còn đang ở trong đồng thiên của ngươi, dung nhập vào hạt giống hư ảo trong pháp các thế giới của ngươi. Ngươi có thể hoàn toàn thúc giục được một nửa tuyệt phẩm đạo khí. Một kiện đại hỗn độn lôi kiếm hiện tại cũng không có lực lượng cường đại bằng một thanh kiếm trong bộ phi kiếm này. Hiện tại Tiêu Phi thoáng chiếm được 24 lưới kiếm, Hơn nữa trong cơ thể có đủ lực lượng để thúc giục, liệu sẽ khủng bố tới tình trạng nào? Cái này, Phương Hàn xuất thủ quả thật quá rộng lượng rồi. Kiếm thập ngũ cũng cảm thấy cuống họng khô khốc. Nói thật ra, bảo bối mà Phương Hàn ra chỉ trên người Tiêu Phi cũng là những thứ mà hắn tha thiết ước mơ. Căn bản không chiếm được, ngay cả chân tàng của Thông Thiên Kiếm Phái cũng không bằng những thứ mà Phương Hàn thoáng cái dung nhập vào trong cơ thể Tiêu Phi. 24 thanh phi kiếm một nửa tuyệt phẩm đạo khí. Giá trị này đã không cách nào đánh giá rồi. Thiên đạo Pháp Vương ở tu chân đại thế giới bài danh trước trăm thương hội mới có thể miễn cưỡng lấy ra. Chớ nói chi là tặng người cầm tới phân bảo nham đấu giá, có thể bán được bao nhiên đan dược. Trên triệu thuần dương đan. Tiểu tử này cư nhiên có nhiều bảo bối như vậy. Trong ánh mắt của một vị nhân vật thần bí mà Thái Nhất Môn mời đến tỏa ra hào quang tham lam, kẻ thần bí này là một vị tăng nhân tuấn tú. Mặc một thân nguyệt sắc tăng bào, trên mặt có thêu rất nhiều nữ tính Bồ Tát. Cũng không biết có lai lịch gì, biểu hiện ra ngoài hắn chính là cao thủ thiên vị cảnh. Thậm chí cũng không phải là giới vương cảnh, nhưng bộ dáng lại rất thản nhiên. Tất cả mọi người đều hoa mắt. Phương Hàn đột nhiên lại vẫy tay, hướng tới đám đệ tử mà Tiêu Phi mời tới. Nơi này là 1 triệu thuần dương đan. Các ngươi mỗi người 1 triệu, hảo hảo mà tu luyện. Nếu như tu vi không được đề thăng, vậy sao có thể làm được chấp pháp đệ tử? Đương nhiên ngoại trừ ban đan dược cho các ngươi, ta sẽ còn ban cho các ngươi phù lục của hư tiên nữa. Một người một đạo, trấn áp vạn linh. Trong lúc nói chuyện, Phương Hàn ban ra từng đạo phù cu, dung nhập vào thế giới trong cơ thể đám người, đồng thời còn ban cho mỗi người một kiện hoặc vài món thượng phẩm đạo khí. Thoáng cái xuất thủ hào phóng như vậy quả thực làm cho ngàn vạn tán tu bên ngoài đều yếu chút nữa bị hôn mê. Mỗi người, 1 triệu thuần dương đan. Phải biết rằng ngay cả cự đầu như Thái Nhất Môn, lượng đan dược tồn kho mới có hơn 300 triệu. Còn lại tất cả tích xúc của quần tinh môn, vũ hóa môn cũng chỉ có vài triệu. Nói cách khác, Phương Hàn xuất thủ liền bỏ ra hẳn tích xúc của một đại môn phái ư phách. Ngàn vạn tán tu, vô số cao thủ đứng đầu tinh cầu ở bên ngoài há lại không nổi lòng hâm mộ, ghen tị. Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 832. Đủ rồi. 1 triệu thuần dương đan, hơn nữa còn cho mỗi người 1 triệu. Một bộ thượng phẩm đạo khí. Phương Hàn rốt cuộc có bao nhiêu pháp bảo? Rốt cuộc có bao nhiêu tài phú? Thiên vũ chi khố chỉ sợ cũng không có nhiều bảo bối như vậy. Quả thực bảo tàng trong thiên vũ chi khố mặc dù nhiều, thế nhưng tuyệt đối không đủ để hắn tiêu xài như vậy. Cũng không biết hắn kiếm được bao nhiêu bảo tàng, kiếm từ đâu a. Nhiều bảo tàng tài phú như vậy, chỉ có một số thương hội cử đầu trong tu chân đại thế giới mới có được. Cho dù thương hội cử đầu cũng không thể lấy ra tiêu xài như vậy. Tài phú lớn như vậy nếu như cho ta, tu vi của ta có thể tăng lên tới cảnh giới gì? Đúng vậy a, xem ra đầu nhập vào phe của Phương Hàn còn chiếm được nhiều chỗ tốt hơn đầu nhập vào Thái Nhất Môn. Phương Hàn biểu diễn trước mắt mọi người như vậy cũng chắc không phải là để mọi người nhìn xem, đi theo hắn sẽ có vô tận chỗ tốt, kiếm được vô số chân kim bạch ngân. Đó là đương nhiên, hơn nữa vừa rồi Phương Hàn biểu hiện ra thực lực cũng đủ chống lại Thái Nhất Môn, nếu không hắn cũng sẽ không kiêu ngạo như vậy. Nhưng mà trong truyền thuyết Thái Nhất Môn có thể câu thông với tiên giới, hơn nữa còn có sứ giả thiên tiên. Phương Hàn muốn chống lại Thái Nhất Môn cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Cũng không nhất định, vũ hóa môn, quần tinh môn hợp lại thành tạo hóa môn, thực lực tăng nhiều, hiện tại chuẩn bị lôi kéo thành tông thông thiên kiếm phái. Nếu như có thể một lần nữa hợp lại, thực lực của ba đại tiên đạo liên minh cũng rất khả quan, ít nhất cũng khiến cho Thái Nhất Môn không dám hành động thiếu suy nghĩ, nếu không sẽ lưỡng bại câu thương. Được không bù mất. thông thiên kiếm phái chưa chắc sẽ hợp lại cùng tạo hóa môn, nhiều nhất chỉ liên minh mà thôi. Thời điểm Phương Hàn tiêu xài tài phú, ban thưởng cho đám người mà Tiêu Phi hợp lại thành đội ngũ chấp pháp, ngàn vạn tán tu cũng dùng thần niệm trao đổi, tâm lý của vô số tán tu lập tức thay đổi. Có một số tán tu tham tia đã nghĩ muốn đầu nhập vào tạo hóa môn thu lấy thuần dương đan của Phương Hàn, không nói là 1 triệu. Cho dù mấy trăm vạn, 1000 vạn cũng là lượng tài phú cả đời khó có thể kiếm. Trưởng môn kiếm thập ngũ. Phương Hàn đột nhiên lên tiếng hướng về phía trưởng môn của thông thiên kiếm phái, nói: Phương Hàn đạo hữu, có chuyện gì vậy? Kiếm thập ngũ đang ngây người, khi nghe câu hỏi của Phương Hàn mới giật mình tỉnh lại, hắn lập tức trả lời. Xem ra Tiêu Phi chiếm được chỗ tốt rất lớn, có Phương Hàn đạo hữu một mực ủng hộ, con đường tu đạo của hắn nhất định sẽ thuận buồm xuôi gió. Đó là đương nhiên, bất quá cũng không là gì. Hiện tại tu vi của ta đang là trường sinh bát trọng hỗn đồng cảnh, còn chưa vượt qua tiên giới lôi phạt, chỉ khi vượt qua tiên giới lôi phạt mới được coi là chính thức có thành tựu. Phương Hàn nói. Phương Hàn trưởng giáo không cần phải khách khí. Nguyên bản kiếm vô địch vẫn im lặng không nói, lúc này chợt lên tiếng. Hiện tại lực lượng của Tiêu Phi tăng lên thế nhưng cũng đắc tội với rất nhiều người, hắn chính là hy vọng sau này của thông thiên kiếm phái ra. Phương Hàn trưởng giáo nếu có thể ủng hộ hắn tu luyện thông thiên kiếm phái, ta tuyệt bối sẽ ủng hộ đạo hữu, giống như thiên lôi sai đâu đánh đó. Những lời này rất có trọng lượng. Ủng hộ Phương Hàn như thiên lôi sai đâu đánh đó cũng chẳng khác gì là thông thiên kiếm phái thừa nhận làm một con ngựa cho tạo hóa môn. Nhưng mà ngẫm lại cũng rất bình thường, Phương Hàn xuất thủ hào phóng như vậy, hơn nữa thực lực cực mạnh, cư nhiên có thể ngang tay với Thái Hoàng Thiên, thông thiên kiếm phái đương nhiên dễ dàng cam bái dưới trướng, vừa có thể tìm được vô tận chỗ tốt, còn được bảo vệ nữa. Kiếm vô địch hiển nhiên là một người hiểu chuyện. Ha ha, như thiên lôi sai đâu đánh đó, lần này thiên địa đại kiếp nạn là kiếp số của huyền hoàng đại thế giới, cũng là kiếp số chung của đám người tu tiên chúng ta. Mọi người nhất định phải đoàn kết chặt chẽ cùng nhau mới có thể vượt qua. Phương Hàn nói, thông thiên kiếm phái đã coi tạo hóa môn làm hạch tâm như vậy, Phương Hàn ta đây tự nhiên cũng không thể nhỏ mọn, ở đây có 30 triệu thuần dương đan, trưởng môn kiếm thập ngũ hãy cầm lấy đi, cũng là tích xúc để rất nhiều đệ tử chống lại thiên ma thần tộc trong đại kiếp. Phương Hàn vung tay, một thế giới nho nhỏ ngưng tụ thành hình thuần dương khí lan tròn bên trong, ngưng kết thành mây, hóa thành mưa đá rơi xuống, những hạt mưa đá này chính là thuần dương đan. Đa tạ trưởng giáo tạo hóa. Bàn tay kiếm thập ngũ cũng khẽ run tiếp nhận 30 triệu đan dược. Không thể không khiến hắn kích động, trong kho cả thông thiên kiếm phái cũng chỉ có 5-6 triệu đan dược. Bình thường cũng đủ vận dụng, thế nhưng trong đại kiếp lại chỉ như trứng chọi đá. Hiện tại thoáng cái không duyên cớ gì tự nhiên có được 30 triệu đan dược, sau khi trở về thúc giục thông thiên kiếm thành vận chuyển thời gian, làm cho một ngày biến thành ngàn năm, cung ứng cho rất nhiều đệ tử tu luyện thực lực đột tiến tới mức nào. Tiên đạo thập môn tuy đều có tuyệt phẩm đạo khí, có thể thúc giục tốc độ thời gian, thế nhưng cũng không thể thường xuyên vận dụng, bởi vì tiêu hao rất nhiều thuần dương đan. Chỉ cần có đủ thuần dương đan, trong vòng mấy ngàn năm phát triển, bất kỳ một môn phái nào cũng có thể biến thành cự phách. Trưởng giáo tạo hóa thật đúng là hào phóng. Lại một vị thái thượng trưởng lão của thông thiên kiếm phái tiến lên nói, tại hạ kiếm thập tam, là sư bá của kiếm thập ngũ. Phương Hàn đạo hữu xuất thủ hào phóng như thế khiến cho thông thiên kiếm phái ta vô cùng cảm kích. Ta cùng kiếm vô địch, trưởng giáo kiếm thập ngũ tại nơi này tỏ thái độ với tất cả môn phái tiên đạo, từ nay về sau sẽ coi trưởng giáo chí tôn Phương Hàn tạo hóa môn là hạch tâm, cùng nhau chống lại thiên địa đại kiếp nạn. Thoáng cái tỏ thái độ, rất nhiều môn phái tán tu lại như rồi bỏ nhau lên. Thế lực của tạo hóa môn lại càng lớn. lập tức Đan Đỉnh kiếm phái, Nhật Nguyệt kiếm tông, Thủy Tinh Đồng Thiên ba đại môn phái, còn có Thiên Đạo Các, Lục Đạo Minh trưởng giáo của hai đại thương hội cũng đều đưa mắt nhìn nhau. Thông Thiên kiếm phái có hai vị cao thủ hỗn đồng cảnh là Kiếm Vô Địch cùng Kiếm Thập Tâm, ngoài ra còn có trưởng giáo Chí Tôn Kiếm Thập Ngũ. Hiện tại ba người này đều biểu lộ thái độ. Trên cơ bản cả môn phái từ trên xuống dưới cũng không kẻ nào dám phản đối. Trưởng giáo Chí Tôn kế nhiệm tiếp theo của Tạo Hóa môn ta chính là Tinh Vân Bảo Bảo. Nếu như Thông Thiên kiếm phái hợp lại cùng Tạo Hóa môn cùng chúng ta, trưởng giáo Chí Tôn kế tiếp nữa chính là Tiêu Phi. Hơn nữa ta có thể chia sẻ những thần thông trong 3.000 đại đạo của ta cho chư vị. Thần niệm của Phương Hàn đột nhiên khẽ động truyền tới ấp Kiếm Vô Địch, Kiếm Thập Tam, Kiếm Thập Ngũ. Chư vị, ta tu luyện ngũ đế đại ma thần thông, trong đó bạch đế kim hoàng chảm có trợ giúp to lớn khi tu luyện canh kim kiếm đạo, chư vị cũng không phải là không rõ ràng. Nếu như có thể hợp lại, chúng ta sẽ ở chỗ này chiếu cáo thiên hạ, hiện tại ta có thể đem phương pháp tu luyện, vô tận canh kim chi khí truyền tiến vào trong thế giới của chư vị. Hơn nữa chờ khi ta mở ra hoàng tuyền bảo khố, nhất định sẽ cho các vị vô tận chỗ tốt. Hợp lại, Kiếm Thập Ngũ, Kiếm Vô Địch, Kiếm Thập Tam nghe xong cũng rất đồng tâm. Phương Hàn nói không sai, bạch đế kim hoàng trảm trong đại ngũ hành thuật quả thật là có trợ giúp rất lớn đối với kiếm đạo. Nếu như có thể học được, chỗ tốt thật không cần phải nói thêm. Nhưng mà nếu như hợp lại, đạo thống của Thông Thiên kiếm phái cũng chẳng khác gì là biến mất. Điểm này thật khó có thể đối mặt với liệt tổ liệt tông. Phương Hàn đạo hữu, xin lỗi nhưng ta không thể đáp ứng. Thông Thiên kiếm phái ta truyền thừa từ tay thượng cổ Thông Thiên đạo nhân, cũng có căn cơ tại tiên giới, chẳng qua trong mấy lần đại kiếp, chúng ta mất đi liên lạc với tiên giới mà thôi. Nếu như hợp lại cùng Tạo Hóa môn sẽ không còn mặt mũi nào nhìn liệt tổ liệt tông nữa. Kiếm Thập Ngũ lại dùng thần niệm nói. Không sao, Phương Hàn ta cũng không phải là muốn há miệng nuốt trọn. Phương Hàn cười nói. Lần này hợp nhất chẳng qua chỉ là kế tạm thời. Cùng nhau đối kháng với thiên địa đại kiếp nạn mà thôi. Nếu như không hợp nhất cũng được. Nói thật ra để đệ tử hai môn phái trao đổi cũng sẽ sinh ra lòng phòng bị, dễ dàng phát sinh mâu thuẫn. Như vậy đi, ta đáp ứng các ngươi. Khi thiên địa đại kiếp nạn qua đi, Thông Thiên kiếm phái các ngươi cũng có thể tùy ý tách ra, lại lần nữa trở thành một phái. Hiện tại sẽ an bài một lộ khẩu trong Tạo Hóa môn, gọi là Thông Thiên đường đi. Đại kiếp nạn qua đi có thể tùy ý rời đi. Chuyện đó có tin được không? Hàng lông mày của Kiếm Vô Địch khẽ động. Hơn nữa còn có thể truyền thụ đại ngũ hành thuật thâm ảo cho chúng ta. Đúng vậy, Phương Hàn đạo hữu, không ngờ ngươi lại rộng lượng như thế. Bởi vì ta tình không để ý tới một chút thế lực này. Ta sớm muộn cũng phải phi thăng tiên giới. Nơi đó mới là chiến trường cuối cùng của ta. Hơn nữa ngươi còn cố kỳ thiên tiên sứ giả của Thái Nhất Môn sao? Tiêu Phi tiểu tử này cho dù không có ta cũng sẽ có Tâm Ma lão nhân trợ giúp. Hơn nữa ta cho ngươi biết thêm, lần này Tâm Ma lão nhân, Nhân Hoàng Bút, Xích Uyên Ma Tôn, Linh Lung Tiên Tôn bốn vị cao thủ đã đuổi giết sứ giả thiên tiên của Thái Nhất Môn, chắc hẳn rất nhanh sẽ giết được kẻ này. Cho nên Thông Thiên kiếm phái cứ yên tâm. Tiêu Phi lần này đắc tội với Thái Nhất Môn cũng tuyệt đối không xảy ra chuyện gì đâu. Phương Hàn trực tiếp dùng thần niệm truyền lại cho Kiếm Vô Địch, Kiếm Thập Ngũ, Kiếm Thập Tam. Cái gì? Chuyện này đáng tin không? Tự nhiên là thật rồi, trưởng môn Vạn Ngọc Thư của Vạn Quy Tiên Đảo đã bị ta độ hóa, thiên tiên sứ giả cũng chỉ là một phần phân thân, nhất định sẽ bị Nhân Hoàng Bút xích chết. Trong lúc nói chuyện, Phương Hàn dẫn đạo thần niệm của ba vị cao thủ vào trong bát bộ phủ đồ. Đám người lập tức thấy được trưởng môn Vạn Ngọc Thư của Vạn Quy Tiên Đảo đang quỳ trong đó, sáng vóc tiều tụy cầu nguyện, nguyện lực cường đại quay chung quanh thân hắn. Quả nhiên là Vạn Ngọc Thư cũng bị ngươi độ hóa. Lúc này trong lòng ba vị cao thủ đã triệt để bội phục.